tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, tin tức Nghiêm Lạc Nguyên bị bắt lan truyền khắp Internet. Nghe nói hiện trường thảm không tả nổi, đến mức cả cảnh sát thi hành nhiệm vụ cũng phải cay mắt. Tốn không ít công sức mới lôi được đám người ấy lên xe cảnh sát. Từng người một, Chu Tân lúc bị tin này lôi dậy khỏi ổ chăn, cả người đều thấy choáng váng, vừa chửi Nghiêm Lạc Nguyên không biết quản mình, vừa mắng kẻ báo cảnh sát rảnh rỗi kiếm chuyện, nhưng mắng cũng vô ích, việc trước mắt là phải nghĩ cách vớt người ra trước. Chỉ là hắn không ngờ, mình chạy khắp nơi cầu cạnh, vậy mà vẫn không kéo được Nghiêm Lạc Nguyên ra ngoài. Lúc này, trên mạng tin tức đã lan truyền rầm rộ, ngay cả fan của Nghiêm Lạc Nguyên cũng bắt đầu lung lay niềm tin. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù có vớt được người ra thì e rằng sự nghiệp cũng đi tong. Chu Tân đành phải chạy khắp nơi tìm người nhờ vả, lại còn phải gấp rút nhờ các tài khoản marketing phát thư luật sư. Đồng thời trấn an fan, tiếc là dù có thủ đoạn thông thiên cũng không đấu nổi cơ quan nhà nước. Hơn nữa lần này lại chẳng thể dựa vào kim chủ được. Ban đầu hắn còn tưởng là người bên đối thủ ra tay, nhưng chuyện đến nước này mà bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa Nghiêm Lạc Nguyên tuy háo sắc nhưng tính tình cẩn thận, địa điểm gặp gỡ cũng luôn kín đáo, người tham gia đều giữ mồm giữ miệng, sao có thể bị phát hiện dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ chỉ là xui xẻo, vừa hay bị dính vào đợt truy quét? Chu Tân không tin loại trùng hợp đó, nhưng rốt cuộc là ai đã ra tay? Đang lo lắng không thôi mà chẳng có chút đầu mối nào. Một trợ lý mà hắn ngày thường chẳng mấy để ý lại dè dặt giơ tay. Anh Tân, em hình như nghĩ ra một người. Chu Tân, nói mau. Trợ lý, anh biết cái tài khoản Weibo gần đây rất hot, tên là hệ thống ăn dưa 10.086 không? Chu Tân nhíu mày, hắn đúng là có chút ấn tượng, nhưng lúc đó chỉ tưởng là trò chiêu trò của bên marketing, nên chẳng để tâm. Trợ lý thì nói, bác chủ này thần thông quảng đại lắm, biết nhiều chuyện hậu trường trong giới. Tống Dương, Giang Mạch với cả vụ Tào Quang Lập bị cấm cửa đều là do người đó làm. Nghe nói người đó còn là fan của hai nghệ sĩ thi tuyển lần này. Chu Tân càng nghe càng thấy quen. Hai nghệ sĩ đó tên gì? Trợ lý, à, là Mạnh Viễn Xanh với Trình Tân. Đúng, hai người cùng Lạc Nguyên ca quay quảng cáo lần đó đó. Chu Tân, trợ lý còn chưa biết giữa Chu Tân và hai người đó có hiềm khích. Hăng hái đề nghị, anh Tân, em nghĩ mình có thể thử liên hệ hai người đó. Biết đâu nhờ họ tìm được bác chủ 10.086 kia. Nói không chừng, hắn còn chưa nói xong thì Chu Tân đã giận tím mặt, khiến hắn hoảng hốt, anh Tân. Anh sao vậy? Chu Tân nghiến răng, cậu nói cái 10.086 kia là fan của Mạnh Viễn Xanh bọn họ. Trợ lý giờ mới cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn đành gật đầu. Dạ, đúng vậy. Chu Tân đập bàn một cái, giờ thì hắn hiểu ra tất cả. Hôm đó sau buổi quay quảng cáo, hắn có điều tra Cố Tinh Thời và công ty Nhạc Thế đứng sau. Phát hiện chỉ là một công ty nhỏ te tua, không có chống lưng, nghĩ lại hôm đó bị tên người đại diện hèn mọn kia lừa một vố. Chu Tân tức không chịu nổi, vì vậy hắn liền mượn danh Tổng Giám Đốc Ninh để chuẩn bị dạy dỗ cái tên tiểu tử đó một bài học nhớ đời. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù Cố Tinh Thời có biết thì cũng chẳng sao cả. Cậu cũng không làm gì được bọn họ. Không ngờ lại dùng đến thủ đoạn âm hiểm độc ác như vậy để trả thù. Ngay lúc Chu Tân đang giận đến không thể kiềm chế, hắn thấy trợ lý có vẻ muốn nói lại thôi, liền cáu kỉnh, cậu còn muốn nói gì nữa? Trợ lý lúc này đã nghe được chuyện từ chỗ người khác, sắc mặt trắng bệch pha xanh, nhưng bị Chu Tân hỏi, cũng chỉ có thể cắn răng lên tiếng, có liên quan đến cái tài khoản đại lão 10.086 kia. Nếu cuộc gọi báo cáo này thật sự là do cậu ta làm, với thủ đoạn làm việc của cậu ta, e là sẽ không dừng lại ở đây. Ngay sau đó, có người hoảng hốt kêu lên, 10.086 kia đang Weibo rồi. Chu Tân vội mở điện thoại, tìm tên tài khoản kia, nhưng vừa nhấn vào, lòng liền lạnh đi nửa phần. Tài khoản ăn dưa hệ thống 10.086 viết, vui chơi với kim chủ xong rồi quay lại giả vờ thuần khiết. Cái giới nam thần thanh xuân học đường này thật sự quá lỏng lẻo cay nghiệt. Cư dân mạng đều chấn động, ai cũng biết, hễ đại lão 10.086 ra tay, thì chắc chắn sẽ là quả dưa cực lớn. Cái gì đó, nghe có dưa là tôi tới ngay đây. Má ơi, kịch tính quá. Nhưng mà nam thần học đường là ai vậy? YLY, ai vậy? Đừng viết tắt nữa có được không? Không theo kịp trend trong nước thì làm sao mà đoán nổi. Giờ tôi cảm thấy như con trồn hoảng loạn chạy loạn trong ruộng dưa luôn rồi. Là Nghiêm Lạc Nguyên à? Không phải vừa rồi có tin đồn hắn bị bắt sao? À, không thể nào. Cái phim thanh xuân hồi trước tôi còn thích hắn dữ lắm. Chẳng bao lâu sau, đề tài Nghiêm Lạc Nguyên bao nuôi bò giường liền leo thẳng lên hot search. Fan của Nghiêm Lạc Nguyên lúc này vẫn chưa tin nổi, đồng loạt kéo ra tiền tuyến để bênh vực thần tượng. Không tin đồn cũng đừng truyền đồn. Lạc Nguyên nhà chúng tôi là diễn viên đàng hoàng, đẹp trai sạch sẽ. Lạc Nguyên thật quá xui, vì quá ưu tú nên chuyện bẩn gì cũng bị đổ lên đầu. Không biết con tôi chắn ai đường đi mà bị người ta gài cho cái tội danh như vậy. Nhất định là muốn dồn nó vào đường chết mà. Tôi tức quá rồi đấy. Ăn dưa hệ thống 10.086. Cái nam thần học đường đó rốt cuộc là ai vậy hả? Làm ơn đừng úp úp mở mở nữa. Dù sao tôi cũng không tin là Lạc Nguyên. Nghiêm Lạc Nguyên, bảo bối đừng lo, fan luôn tin tưởng cậu. Dưới áp lực của cư dân mạng, tài khoản ăn dưa hệ thống 10.086 quả nhiên rất nhanh liền đăng thêm một bài mới, nhưng không hiểu sao bài đó lập tức bị tố cáo và chặn hiển thị. Chu Tân nhìn điện thoại, cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài. Ngay khi nhìn thấy bài đăng trước đó, hắn đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tuy không biết tài khoản 10.086 kia làm sao biết được nhiều nội tình đến vậy, nhưng chỉ cần những gì cậu viết mà bị tung ra, thì Nghiêm Lạc Nguyên thật sự sẽ tiêu đời. Thế là hắn lập tức cho Thủy Quân vào report bài đăng mới. Hơn nữa dựa vào mối quan hệ hợp tác với phía Weibo mấy năm nay, cuối cùng cũng tạm thời đè được bài viết đó xuống. Chỉ cần vượt qua đêm nay, sau đó tung thêm vài tin tức nóng khác để chuyển hướng dư luận. Chờ thời gian trôi qua, cư dân mạng tự nhiên sẽ không còn quan tâm nữa. Hơn nữa, chuyện của Nghiêm Lạc Nguyên cũng chưa tính là đặc biệt nghiêm trọng. Chờ sau này hắn xuất hiện lại trước mặt fan, tự nhiên sẽ ổn thôi. Cố Tinh Thời thì đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Cậu sửa bài viết rất nhiều lần cũng không được duyệt, đăng bài mới cũng không thành. Lúc này mới ý thức được có lẽ cậu đã bị cấm ngôn. Chuyện kiểu này, cậu từng nghe Doãn Hạc Phong nói đến rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu xảy ra với chính mình. Thế là cậu lập tức tìm đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Weibo để khiếu nại. Chỉ là đối phương cứ như người máy, nói vòng vo những lời đã chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không đưa ra được cách giải quyết nào. Bên ngoài, những cư dân mạng đang hóng dưa cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hơn nữa Thủy Quân tiếp tục dẫn dắt dư luận, hướng gió đang dần dần thay đổi, hứng thú ngập tràn chạy tới hóng dưa. Kết quả nửa ngày trôi qua đến cái vỏ dưa cũng chẳng thấy đâu. Cảm giác cứ như bị lừa câu view. Bye bye, giờ ngoài kia người ta đang thi nhau đoán cái gọi là nam thần học đường là ai, mà đã có không ít người bị vạ lây rồi. Tôi đây, một người làm ở nhà bới chân gà gần như về hưu, cũng bị lôi vào cuộc. Là sao hả? Để dọn đường cho idol nhà mấy người thì nhà khác không được làm người nữa à? Ban đầu cứ tưởng 10.086 đại lão là thanh lưu. Không ngờ cũng chẳng khác gì đám tài khoản marketing chuyên câu tương tác cả. Cố Tinh Thời nhìn thấy những lời bình luận này, cũng không hề hoảng loạn. Cậu suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Weibo, nếu còn cấm ngôn tôi nữa. Tôi sẽ chuyển nhà, sang nền tảng khác bóc dưa nhà các người nhé. Weibo khắc phục, vài phút sau, bài đăng kia cuối cùng cũng được đăng thành công. Trong đó mô tả chi tiết cuộc sống ít ai biết đến của Nghiêm Lạc Nguyên. Ví dụ như bị người đại diện sắp xếp đi bồi kim chủ. Hay tự mình chủ động tổ chức tiệc S, X, thậm chí khi ra nước ngoài công tác cũng không quên đi thử nghiệm những địa điểm đặc biệt nào đó. Tuy Cố Tinh Thời viết vô cùng văn nhã, ám thị khéo léo để tránh bị report, nhưng nội dung bên trong lại quá sốc. Đến cả hệ thống Weibo cũng suýt nữa bị sập nhè. Bài đăng vừa lên liền đầy mặt trang chủ. Mi ai, không ngờ cuối năm chưa tới mà đã có một quả dưa lớn đến vậy bùng nổ. Đây là nhật trình, schedule của đỉnh lưu sao, thật sự quá bận rộn đi mất. Quả nhiên là 10.086 đại lão quen thuộc. Dưa này thật rõ ràng minh bạch, trực tiếp đút thẳng vào miệng luôn. Không cần suy luận, không cần chơi đoán chữ, tán thưởng, hơn nữa. Để giúp chúng ta ăn rõ ràng hơn, đại lão còn chu đáo đính kèm đầy đủ thời gian và địa điểm cụ thể. Cậu ấy thật sự, tôi khóc luôn rồi. Mức độ kinh ngạc này phải nói là ngang với khi lật ra lịch trình của mấy ngôi sao lưu lượng lớn. Tôi nghi thật đấy, Nghiêm Lạc Nguyên có phải có hai quả thận không? Tôi thì không quan tâm mấy chuyện khác, chỉ muốn hỏi công pháp dưỡng tóc của Nghiêm Lạc Nguyên là gì vậy? Ngày nào cũng lao lực như vậy mà tóc vẫn đen bóng dày mượt. Sinh viên thức đêm chúng tôi thực sự cần biết, lúc đầu. Fan của Nghiêm Lạc Nguyên vẫn còn cố gắng chống đỡ, cho đến khi cảnh sát kinh thị đăng thông báo chính thức trên Weibo. Xác nhận đã nhận được tố cáo, đồng thời bắt giữ diễn viên họ Nghiêm, hiện đang bị giam giữ hành chính, danh tính và tuổi tác đều khớp. Gần như chắc chắn là Nghiêm Lạc Nguyên. Fan club ngay lập tức nổ tung. Tuy vẫn còn một bộ phận fan cuồng kiên quyết tin người đó không phải Lạc Nguyên, nhưng những fan lý trí thì đã âm thầm thoát fan. Chu Tân ngồi ngả người trên sofa, trong lòng vẫn không thể bình ổn lại được cơn chấn động. Sao lại như thế này? Tài khoản 10.086 kia rốt cuộc là ai mà biết rõ từng chuyện đến vậy? Trên mạng có lời đồn rằng tài khoản đó là fan. Hắn chỉ khịt mũi cười khinh thường. Hắn xưa nay không tin có người sẽ vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác như vậy. Tài khoản 10.086 nhất định là người có liên quan lợi ích với Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân. Trong đầu hắn, cái tên đầu tiên hiện ra là Cố Tinh Thời. Nhưng không đúng, cậu nếu thật sự có bản lĩnh như vậy thì Nhạc Thế Sao có thể rơi vào cảnh rách nát, sắp phá sản như bây giờ. Dù gì thì để làm được hết thảy những chuyện này, điều quan trọng nhất vẫn là tài lực. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn bật máy tính, lần theo quá trình Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân từng bước đi lên. Hai người họ tham gia sâu tuyển Tú Nam đoàn huấn luyện doanh một chương trình hợp tác giữa Tinh Diệu Truyền Thông và Điềm Tranh Video. Trong quá trình ghi hình, Mạnh Viễn Sanh từng bị bôi nhỏ, tổ tiết mục thậm chí còn phá lệ thêm vào một phần thi khiêu chiến huấn luyện viên lấy việc dẫm lên giang mạch để nâng đỡ Mạnh Viễn Sanh. Chưa kể sau đó, khi còn chưa chính thức debut, hai người đã trở thành gương mặt đại diện mùa xuân của Thiên Xu Di Động. Mà tất cả những chuyện này, không cái nào là không dính đến Văn Thị, Văn Việt, không sai. Ngoài Văn Việt ra, còn ai có đủ tiềm lực và bản lĩnh như vậy, lại còn biết được nhiều chuyện nội bộ đến thế. Chu Tân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó lại rơi vào một vòng hoang mang mới. Với thân phận như Văn Tổng, tại sao phải cúi mình làm những chuyện này? Trừ phi, hắn nhớ tới lời Cố Tinh thời từng nói trong lúc tranh chấp với mình. Nếu không có 10 phần tự tin, một người đại diện nhỏ bé như cậu sao có thể cứng rắn đối đầu đến vậy? Chu Tân bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu người đứng sau Cố Tinh thời thật sự là Văn Tổng, vậy thì lần này hắn xem như đá trúng tấm sắt rồi. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Văn Tổng chưa từng công khai mối quan hệ với Cố Tinh thời, nhưng lại dùng cách thức vòng vo như vậy để bảo vệ cậu, thì đã không thể đơn giản giải thích là thích được nữa. Mẹ nó, đây là yêu, mà còn là kiểu yêu đến mức hôn mê đầu óc. Chu Tân nhất thời rối loạn cả tâm trí. Không được, hắn nhất định phải xác định rõ chuyện này thì mới có thể suy tính kế hoạch tiếp theo. Hắn mở danh bạ, lật qua từng cái tên một, cuối cùng dừng lại trước một cái tên quen thuộc, chính là hắn. Thử thăm dò trước đã. Tôn Hồng Phi dạo gần đây có thể nói là vô cùng đắc ý, nam đoàn huấn luyện doanh lưu lượng bùng nổ. Bản thân hắn còn được Văn Tổng đích thân khen thưởng, cấp trên cũng đã ngầm chỉ điểm. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể cuối năm nay hắn sẽ được thăng chức. Với tuổi tác và bằng cấp hiện tại, chuyện thăng tiến đáng lý rất khó. Nhưng ai bảo hắn gặp may, gặp được Cố Tổng. Tất nhiên, ngoài vận may, còn có năng lực quan sát nhạy bén của ông. Nếu không nhờ ông tinh ý nhận ra thân phận thật của Cố Tổng qua những dấu vết để lại, rồi kiên quyết theo chân Cố Tổng, thì làm sao có được như bây giờ? Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, vào đúng ngày Cố Tổng đến báo danh đã bị đuổi đi, thì ngày hôm sau có lẽ đã vì bước chân trái vào công ty trước mà bị sa thải rồi. Lúc này, điện thoại của Tôn Hồng Phi đổ chuông. Hắn nhìn tên người gọi, nhíu mày, nhưng vẫn nghe máy. Lão đồng học à, có chuyện gì không? Chu Tân lại vờ như không nghe thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, bắt đầu ân cần hàn huyên. Hai người là bạn học cùng trường đại học. Lúc Chu Tân mới ra trường, cả hai vẫn rất thân thiết. Nhưng sau khi hắn dẫn nghệ sĩ nổi lên, địa vị tăng cao, thì dần dần xa cách với Tôn Hồng Phi. Một hồi tưởng tình xưa đồng môn trôi qua, thái độ Tôn Hồng Phi cũng dần dịu xuống. Cậu tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Chu Tân ngập ngừng một chút, rồi trực tiếp hỏi, Văn Tổng các cậu có phải thích Cố Tinh thời không? Cậu làm sao mà? Tôn Hồng Phi nhất thời cứng họng, suýt nữa thì buột miệng thốt ra. Cũng may phản ứng kịp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đang nói linh tinh gì đó, Văn Tổng còn chẳng quen biết Cố Tổng, thích hay không thích cái gì chứ? Nhưng Chu Tân đã đoán được chân tướng từ nửa câu nói lỡ kia. Tôn Hồng Phi càng cố che giấu, lại càng khiến hắn khẳng định chuyện này là thật, thật sự là không ổn rồi. Chu Tân gần như lập tức đưa ra kết luận, Nghiêm Lạc Nguyên xong đời rồi. Mà nếu Nghiêm Lạc Nguyên đã xong, thì kết cục của hắn còn có thể khá hơn được sao? Chu Tân quá rõ, mấy năm nay để leo lên cao, hắn đã làm những gì? Nếu những thứ đó bị phanh phui, e là ở cái giới này hắn cũng chẳng sống nổi nữa. Thậm chí còn có khả năng phải vào tù bóc lịch mấy năm. Với chuyện này, Chu Tân không dám ôm chút hy vọng may mắn nào. Ai mà chẳng biết, Văn Tổng trên thương trường nổi danh sát phạt quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, người dám đắc tội với anh, kết cục đều cực kỳ thê thảm, mà Văn Tổng nhiều năm nay cũng chưa từng thấy anh đối với ai có cái nhìn khác biệt. Người máu lạnh vô tình như thế, một khi động lòng chính là trời long đất lở, Chu Tân không nghĩ bản thân có thể chạy thoát được, cho nên, vì bản thân mình, hắn nhất định phải ôm chặt đùi Ninh Tổng. Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Tôn Hồng Phi vẫn cảm thấy có chỗ không ổn. Hắn biết nghệ sĩ dưới trướng Chu Tân vừa gặp chuyện, nhưng việc đó vốn chẳng liên quan đến hắn. Sao lại chạy tới hỏi han chuyện giữa Cố Tổng và Văn Tổng làm gì? Càng nghĩ càng thấy có vấn đề, hắn liền lập tức tìm đến Cố Tinh thời. kể lại đầu đuôi sự việc, chỉ là nhớ rõ phải giấu đoạn Chu Tân hỏi về quan hệ giữa Cố Tổng và Văn Tổng. Chỉ nói là Chu Tân đến hỏi thăm cậu, Cố Tinh Thời lập tức nhíu mày. Ban đầu cậu vốn không định ra tay với Chu Tân sớm như vậy. Dù sao thì so với Nghiêm Lạc Nguyên, Chu Tân giảo hoạt hơn rất nhiều, cũng không để lại nhiều sơ hở. Nhưng nếu đối phương đã tự mình dâng đến cửa, vậy thì đừng trách cậu không khách khí. Nghĩ vậy, Cố Tinh Thời gọi hệ thống. Thống, dạo này giúp tôi theo dõi chặt Chu Tân. Có dưa mới thì lập tức báo cho tôi. Hệ thống, rõ rồi. Cố Tinh Thời tạm thời gác việc này sang một bên. Bởi dạo gần đây, cậu vẫn luôn bận rộn tìm cách liên hệ với Ninh Văn Trác. Nhưng đúng như hệ thống từng nói, Ninh Văn Trác đúng là người cực kỳ cảnh giác. Điều này tuy khiến Cố Tinh Thời âm thầm kêu khổ, nhưng cũng khiến việc tiếp cận hắn vô cùng khó khăn. Cho dù Cố Tinh Thời đã nói cho hắn biết chân tướng cái chết của cha mẹ mình năm đó, hắn vẫn không tin, còn phái người tới thử hắn, đóng giả đến mức không hề sơ hở. Nếu không phải hệ thống đã sớm nói rõ thân phận thật của hắn, thì Cố Tinh Thời cũng suýt tin rằng người này thật sự chỉ là một tên ăn chơi vô dụng. Nhưng chớ trêu thay, cậu lại chẳng nắm được bằng chứng gì có thể uy hiếp được Ninh Văn Trác. Hai người cứ thế rơi vào thế rằng co bế tắc. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhô đầu ra. Ký chủ, có dưa nè. Cố Tinh Thời lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói, vì chuyện của Nghiêm Lạc Nguyên khiến Ninh Trời Phù Hộ rất bất mãn với Chu Tân. Sau đó Chu Tân vì lấy lòng hắn, đã vung tiền lớn tìm một cặp song sinh, đưa thẳng về nhà mình, để Ninh Trời Phù Hộ tới hưởng dụng. Cố Tinh Thời, tên rác rưởi này đúng là chết cũng không biết hối cải. Nhưng đối với cậu mà nói, lại đúng lúc có người đưa gối khi đang buồn ngủ. Cậu lập tức gửi tin cho Ninh Văn Trác. Tôi có thể chứng minh thành ý của mình. Ninh Văn Trác rất nhanh hồi đáp. Cố Tinh Thời, vài ngày tới, Hưng Mậu có thể sẽ rối loạn một thời gian. Nếu cậu muốn, có thể nhân lúc này ra tay. Ninh Văn Trác, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cố Tinh Thời, không sao. Cậu cứ chú ý một chút tới hot search Weibo trong nước và các thông báo của cảnh tình là được. Ninh Văn Trác, nhưng Cố Tinh Thời không nói thêm gì nữa. Nhắc nhở như thế là đủ rồi. Tuy rằng Cố Tinh Thời cũng có chút đồng cảm với tình cảnh của Ninh Văn Trác, nhưng nếu đối phương cứ mãi nhút nhát e dè như vậy, thì cũng không phải là người thích hợp để hợp tác lâu dài. So với việc tốn công sức đi lôi kéo hắn, chi bằng cứ để một mình làm cho rồi. Cùng lắm thì là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Vừa nghĩ vậy, Cố Tinh Thời vừa thành thạo rút ra chiếc điện thoại mới. Bấm số, alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án. Bên kia, Chu Tân cúi đầu khom lưng, cung kính đưa Ninh Trời Phù Hộ đến nhà mình. Ninh Trời Phù Hộ nhíu mày hỏi, ở đây an toàn không? Trước kia mỗi lần Chu Tân dẫn ông ta đi giải trí, đều sắp xếp ở khách sạn hoặc bất động sản khác của mình. Nhưng từ sau khi sự việc của Nghiêm Lạc Nguyên bị lộ, địa chỉ của những chỗ đó cũng bị khui ra, khiến Ninh Trời Phù Hộ cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải Chu Tân lần này cam đoan có một cặp song sinh cực phẩm, thì ông ta cũng chẳng thèm đến đây làm gì. Chu Tân lập tức cúi đầu nịnh nọt, đây là nhà riêng của tôi, tuyệt đối an toàn. Đợi đến khi bước vào, nhìn thấy cặp song sinh trai trẻ xinh đẹp trong nhà, lúc này Ninh Trời Phù Hộ mới tỏ ra hài lòng. Thấy sắc mặt ông ta đã dịu đi, Chu Tân mới nói nhỏ, Ninh Tổng, thật ra lần này tôi mời ngài đến là vì có một bí mật rất lớn muốn nói với ngài. Nhưng lúc này Ninh Trời Phù Hộ đang bị DCV âng điều khiển, căn bản không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm. Chuyện gì thì để mai rồi nói. Chu Tân vội vàng nói, là có liên quan đến tập đoàn Văn Thị. Văn Tổng, Ninh trời phù hộ khựng lại. Cậu nói cái gì? Thấy có hiệu quả. Chu Tân lập tức tiếp lời. Tôi phát hiện Văn Tổng có một người tình là nam nhân. Ninh trời phù hộ bật cười thành tiếng. Không chút do dự, không có khả năng. Ông ta đã từng va chạm với Văn Việt không ít lần trên thương trường. Rất rõ người này thủ đoạn lạnh lùng và độc ác đến mức nào. Trong mắt ông ta, Văn Việt căn bản là một tên ác ma máu lạnh, chẳng có chút nhân tính nào. Tin rằng loại người đó sẽ yêu ai đó, thà tin ngày mai tận thế còn hơn. Nhưng Chu Tân nghiêm túc nói tiếp, tôi chắc chắn, người đó tên là Cố Tinh Thời, là một người đại diện nhỏ của một công ty con. Ban đầu Ninh trời phù hộ còn chẳng buồn để tâm, nhưng càng nghe Chu Tân nói, nét mặt ông ta cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Chu Tân lúc này mới tung ra đòn sát thủ. Ngài biết tài khoản ăn dưa hệ thống 10.086 trên Weibo chứ? Ninh trời phù hộ nhíu mày. Dĩ nhiên ông ta biết. Thần tượng dưới trướng ông ta từng bị tài khoản đó bóc phốt đến tơi tả. Tuy rằng ông ta vốn không thèm để ý đến mấy tiểu công ty như vậy, nhưng bị làm mất mặt trước công chúng thì vẫn khiến ông ta tức tối. Lúc sau, lại bởi vì Nghiêm Lạc Nguyên kia sự kiện, làm chính mình lại lần nữa đã chịu liên lụy, sau đó còn bị vạ lây vì chuyện của Nghiêm Lạc Nguyên. Càng khiến ông ta ghi hận trong lòng, nếu tìm ra được chủ tài khoản, ông ta đã sớm khiến đối phương sống không bằng chết. Chu Tân hạ thấp giọng. Tài khoản đó là do chính Văn Việt lập ra, để bảo vệ tiểu tình nhân của anh ta. Vừa nói, hắn vừa phân tích đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng. Ngay cả Ninh trời phù hộ nghe xong cũng cảm thấy chuyện này đúng là rất có lý. Không thể nào ngẫu nhiên đến mức ấy được. Không ngờ, một kẻ nhìn như máu lạnh vô tình như Văn Việt, lại giấu một trái tim mềm như vậy, nắm giữ được nhược điểm của Văn Việt. Khiến Ninh trời phù hộ thấy vô cùng khoái chí. Ông ta cười khoái trá. Kéo cặp song sinh vào phòng ngủ. Rất nhanh sau đó trong phòng vang lên những âm thanh khó nghe. Chu Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, rốt cuộc cũng ổn rồi. Hắn định ra ngoài chờ Ninh trời phù hộ xong việc. Ai ngờ vừa mới mở cửa, đã thấy một đội cảnh sát đứng chờ sẵn. Chào anh. Chúng tôi nhận được tin báo về hành vi môi giới và mua BND-M tại đây. Mong anh phối hợp điều tra. Chu Tân, cái loại chuyện này mà cũng có thể bị mai phục lần hai sao? Hắn muốn xoay người đóng cửa lại, nhưng đã không còn kịp. Vài phút sau, Ninh trời phù hộ MNTAN như nhộng, hùng hổ bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ rực vì tức giận. Chết tiệt, dám dùng cái loại thủ đoạn âm hiểm bỉ ổi này với tao. Văn Việt, tao và mày không đội trời chung. Cách Trương.